Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786. Đáy biển bãi biển, Nam, hiện thực cho Ngao Mộc Dương một gậy chùy. Tuyết cá nào có dễ dàng như vậy đụng với, này cũng 30 năm trước Newfoundland ngư trường. Cách nhìn từ xa không rõ lắm, đặc biệt là những cái này cá rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ. Chỉ có thể căn cứ cự ly đại khái suy đoán chúng nhỏ. Cách gần nhìn những cái này đầu cá mỏ nhọn đại, thân thể là ám màu nâu xám mang màu tím lục, phần bụng là màu xám trắng, có điểm giống là cá vược. Có ý tứ là, Ngao Mộc Dương tới gần bầy cá nghe được một hồi lộn xộn ong, chấm ong thanh âm. Những cái này cá hội tụ cùng một chỗ lại có thể phát ra thanh âm. Mà điểm này nói rõ chúng thân phận. Đây là mễ ngư, hắn trước đây đã từng vớt qua loại cá này. Mễ ngư là cá đà đá một loại, thịt chất vị không sai, dinh dưỡng phong phú. Cái đầu cùng tuyết loài cá giống như có thể dài có khá lớn. Trưởng thành cá đều có nửa mét trở lên. Bầy cá bên trong có nhiều con mái cá, mà lại con mái bong bóng cá da bão mãn. Hiển nhiên chúng là tại từ thâm hải khu hướng biển cạn du động. Hàng năm 4 đến tháng 5 chúng biết bơi hướng gần bờ làm cá đẻ. Tuy mễ ngư giá trị so ra kém Thái Bình Dương tuyết cá, bất quá cuối cùng là một loại hảo cá. Hơn nữa tại Hồng Dương nơi này, dân chúng càng nhận thức mễ ngư, càng vui lòng mua loại cá này. Ngao Mộc Dương phát ra tín hiệu, đại long đầu hiệu giữa đường quay đầu, đi theo tín hiệu mà đến. Lần này Ngao Mộc Dương chưa có trở lại trên thuyền, mà là từ ngồi trên yên lấy ra hai cái dùng không thấm nước bố làm hồng sắc lá cờ nhỏ. Sau đó hai tay huy vũ tới đoạn phất cờ hiệu. Đương nhiên, đây là rất đơn giản phất cờ hiệu. Hắn thông báo trên thuyền sử dụng cái gì quy cách lưới đánh cá. Cầm lưới đánh cá hạ nhập rất dày tới tác nghiệp. Trên thuyền Ngao Thiên Văn nhìn gật đầu. Trên thuyền hiệu triệu ngư dân nhóm làm việc. Đằng sau trung ra khe nước thuyền đánh cá. Chuông Phi Lộc giơ kính viễn vọng mong chờ nhìn xem. Bên cạnh hắn có người hỏi, long đầu, bọn họ có phát hiện gì nha? Chuông Phi Lộc có chút bất đắc dĩ nói, không rõ ràng lắm nha. Xem bọn hắn dùng là số 4 lưới đánh cá, nhất định là dưới nước gặp đến cá lớn. Số 4 lưới đánh cá, bọn họ sẽ không đụng với Thái Bình Tuyết à? Lập tức có ngư dân kích động nói, bọn họ có thể vận tốt như vậy. Nghe nói cái kia Ngao Mộc Dương nha, hắn có Long Vương đồng dạng bổn sự. Ừ, em gái ta phu là Long Đầu Thôn. Hắn nói Ngao Mộc Dương tại dưới nước có thể nhìn ra 100 mét. Có thể tại dưới nước để thở, đi nhanh khắc hồ liệt đấy. Hắn là cánh quản loa gửi hồn người sống sao? Người sao có thể tại dưới nước nhìn 100 mét? Còn có thể tại dưới nước để thở. Dưới nước có phổi có thể thu hoạch dưỡng khí sao? Kình ngư cá heo còn phải trồi lên mặt nước đi để thở đấy. Bị đồng bạn phản bác, kia ngư dân cũng cảm giác mình nói có phần khoa trương. Liền ngượng ngùng nói, ta không phải nói nha. Em gái ta phu nói, đoán chừng hắn là khoác lác. Nhưng Ngao Mộc Dương bổn sự đầy đủ để cho bọn họ mục đích ngốc miệng. Nghẹn họng nhìn chân chối, đại long đầu hiệu một mạng lưới giáp khắp nơi đi, thuyền đánh cá đi nửa giờ sau thu mạng lưới, chĩu nặng lưới đánh cá bị bàn kéo kéo đi lên, bên trong toàn bộ đều từng mảnh to mọng cá lớn. Nhìn xem lưới đánh cá trong cá, Chuông Phi Lộc hâm mộ nói, làm mễ ngư, gạo cá, nhanh lên hạ mạng lưới. Lúc này đoạn mễ ngư hẳn là tại dưới nước tầng giữa chiều sâu. Nhìn xem radar chỗ đó có phát hiện hay không. Không có phát hiện mặc kệ. Trực tiếp hạ mạng lưới. Xuống 50 mét. Sử dụng hai bộ đồ mạng lưới. Nhanh lên. Hai chiếc trên thuyền ngư dân cũng bắt đầu bận việc. Ngao Mộc Dương thúc đẩy hổ kinh từ bầy cá bên trong lọt vào. kia to lớn Mễ Ngư Quần cho sợ tới mức tứ tán thoát đi. Hắn vung ra một chút kim tích, giọt, hóa thành ngàn vạn kim tích, giọt, Mễ Ngư nhóm tranh đoạt lấy ăn tươi, sau đó tiếp tục bị dọa đến bốn phía chạy trốn. Tuy nói không rõ ràng hiện tại ngư nghiệp tài nguyên giảm bớt là vì hải dương ô nhiễm còn là quá độ vớt, bất quá hắn có thể xác định, lấy hai chiếc hiện đại hóa thuyền đánh cá vớt năng lực. Một khi toàn lực xuất kích cái này Mễ Ngư Quần muốn toàn quân bị diệt. Hắn không hy vọng thấy được như vậy sự tình. Hai chiếc thuyền có đầy đủ thu hoạch là được. Không cần phải đối với con cá này quần đuổi tận giết tuyệt. Hải dương dưỡng dục lớn như vậy một cái Mễ Ngư Quần cũng khó khăn. Xua tán Mễ Ngư, hổ mang theo Ngao Mộc Dương tiếp tục tại hải lý tung hoành. Nước thế giới bên dưới rất đặc sắc. Này mảnh đáy biển có sạch sẽ sa tầng, mấy trăm mét nước sâu hạ là mịn màng hạt cát. Đường hổ tới gần đáy biển, Ngao Mộc Dương liền nhảy xuống, đi chân trần dẫm nát đáy biển trên bờ cát. Đây là hải đảo du lịch hạng mục bên trong chuẩn bị được hoan nghênh một loại. Đáy biển bước chậm, đáy biển an tĩnh không tiếng động, chiều sâu xuống biển dương đã mơ mơ hồ hồ đen, trên mặt biển dương quang sáng lạn. Có thể lại vô pháp xuyên thấu sâu như vậy nước biển chiếu rọi xuống. Bởi vậy, này mảnh đáy biển không có cái gì sinh mệnh. Bất quá này không có nghĩa là đáy biển là tĩnh mịch. Hắn tại trăng noãn trên bờ biển bước chậm đi một hồi. Đỉnh đầu nghiêng phía trên xuất hiện một ít lốm đa lốm đốm hào quang. Một đám phát sáng sứa du. Những cái này sứa rất có xe tải lốp xe cái đầu. Tiểu theo chân cầu cắt ngang mặt tương tự, chúng toàn thân trong suốt, tại trong hải dương theo mạch nước ngầm chậm rãi phiêu động lấy. Chỉ thấy đông đảo sứa cái dù che hạ xúc tu ở trong nước đong đưa. Giống như mái chèo thuyền đồng dạng điều chỉnh chúng bước tới phương hướng. Thoạt nhìn tiêu sái tự nhiên, Ngao Mộc Dương nhận thức không ra những cái này sứa chủng loại. Này không kỳ quái. Sứa từ lúc 600 triệu năm 10 triệu năm trước liền tồn tại. Chúng xuất hiện thậm chí so với khủng long còn sớm. Giống đa dạng, chỉ là đã dò xét liền có vượt qua 250 dư loại. Đối với sứa, mặc kệ nhận thức hay không, tốt nhất còn là cách chúng xa một chút hảo. Bởi vì chúng thường thường là hàm chứa độc tố. Một ít sứa như phương sứa, dương thức sứa lại càng là hàm có kịch độc. Kết quả không biết vì cái gì, sứa nhóm chậm rãi hướng hắn phương hướng bay tới. Những cái này sứa rất đẹp, chúng toàn thân gần như trong suốt, trong thân thể có hoặc lớn hoặc nhỏ ánh sáng màu lam nguyên. Khi nào hào quang lấp lánh, chiếu rọi chúng toàn thân phát ra ánh sáng màu lam. Đồng thời chúng sinh trưởng thật dài xúc tu thượng cũng có được lốm đa lốm đốm quang mang. Theo xúc tu lắc lư phiêu đãng, dường như từng bó một dải lụa màu tại chập chờn. Kia dung mạo tú lệ, như đầy sao trải qua yên tĩnh đêm. Ngao Mộc Dương thật sâu liếc mắt nhìn, sau đó trong lòng ngâm nói. Ban đầu lạnh thích hợp đêm thấu y la, thì thấy lưu tinh độ đỏ thẫm sông. Dần dần cảm giác lộ phổ kim trường trọng, Ngô Đồng Ảnh ngoài trăng sáng nhiều. Chạy mau a, một bên trầm ngâm hắn một bên quay người bỏ chạy. Lực Tửu mặc dù hảo cũng không nên mê rượu ơ, sứa tuy đẹp cũng không nên lưu luyến ơ, còn là nhanh chóng chạy a. Cái đồ vật này 89/10 có độc. Để cho hắn đái ra quần sự tình phát sinh, theo hắn quay người chạy như điên. Vốn chậm rãi từ từ phiêu tại hắn nghiêng trên không hải vực sứa du động tốc độ cũng tăng nhanh. Đông đảo sứa phiêu đãng thành sắp xếp, theo đuôi lấy hắn đồng thời ra tốc. Một màn này rất đẹp, tựa như lão Ngao tại trắng noãn mịn màng trên bờ cát chơi diều. Hắc sắc thế giới dưới biển như thâm trầm đêm, hoặc lớn hoặc nhỏ sứa như từng tòa con diều, còn có thể phát sáng con diều. Nếu có người chụp được tới phát đến trên mạng đi, Ngao Mộc Dương có lẽ sẽ hỏa một bà. Có thể hắn hiện tại không cảm giác được loại này đẹp. hoặc là nói càng mỹ lệ càng khủng hoảng. Những cái này sứa đuổi theo chính mình làm gì vậy? Chúng chẳng lẽ nghĩ đổi lại khẩu vị nếm thử thịt người tư vị? Hắn chuẩn bị gọi hổ qua cứu giá. Ngay tại hắn quay đầu tìm kiếm hổ thân ảnh thời điểm, hắn nhìn thấy mấy cái biển rộng quy xuất hiện ở sứa phía sau. Thấy vậy hắn nhất thời đại hỉ. Quy quy, có thể cứu chữa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.